Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia, thẩm phụ chính đầy mặt tươi cười phân phó bảo mẫu đi mua đồ ăn. Mùa thẩm túc thích nhất ăn đồ ăn. Nhìn đến thẩm phụ dáng vẻ này, Phương Phi Vũ mẫu thân trong lòng một trận không thoải mái. Tuy rằng nàng biết thẩm túc là thẩm phụ thân nhi tử, Phương Phi Vũ chỉ là con riêng, thẩm phụ đãi ngộ bất đồng là nhân chi thường tình. Nhưng Phương mẫu nghĩ vậy sao nhiều năm qua thẩm phụ biểu hiện đến càng bất công với Phương Phi Vũ. Thẩm túc lại cùng hắn quan hệ không tốt. Nàng khó tránh khỏi liền nhịn không được sinh ra một ít vọng tưởng. Lúc trước Phương mẫu gả cho thẩm phụ khi Phương Phi Vũ mới 10 tuổi tả hữu, thẩm phụ là đối Phương Phi Vũ có nuôi nấng sự thật. Dựa theo pháp luật, Phương Phi Vũ cái này con riêng cũng là có thể kế thừa thẩm phụ di sản. Phương mẫu gả vào thẩm gia vẫn luôn không có thể tái sinh một cái hài tử. Cho nên nàng trong lòng tổng không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là thẩm túc đối bọn họ mẫu tử thái độ lãnh đạm. Nàng luôn là sợ hãi một ngày kia thẩm phụ ngày nào đó qua đời, thẩm túc sẽ đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra khỏi nhà. Cho nên những năm gần đây, Phương mẫu cũng không thiếu làm chút châm ngòi hai người phụ tử quan hệ sự tình. Nàng mặt ngoài thiện giải nhân ý khuyên thẩm phụ cùng thẩm túc làm tốt quan hệ. Trên thực tế ước gì thẩm phụ ghét bỏ thẩm túc. Thẩm túc cả đời không trở về thẩm gia. Trước kia Phương mẫu ở thẩm phụ bên tai nói cái gì đó làm thẩm phụ đối thẩm túc phóng thấp thái độ nói mềm lời nói. Thẩm phụ kia bạo tính tình khẳng định sẽ cảm thấy là thẩm túc không hiểu chuyện. Chính mình gia trưởng quyền uy đã chịu khiêu chiến. Hắn chỉ biết càng tức giận. Do đó phụ trợ gia Phương Phi Vũ hiểu chuyện nghe lời. Nhưng hiện giờ thẩm phụ tuổi lớn, thẩm túc lại rời nhà như vậy nhiều năm. Hắn nhớ thương nhi tử, đương nhiên liền buông xuống mặt mũi. Mặt mũi nào có nhi tử quan trọng. Cho nên Phương mẫu lại khuyên thẩm phụ phóng thấp tư thái cùng thẩm túc nói mềm lời nói. Thẩm phụ trầm ngâm một lát liền làm theo. Đối này Phương mẫu chỉ có thể. Thẩm túc trong lòng đối thẩm phụ có oán khí. Nhưng rốt cuộc đã cũng từng có phụ tử quan hệ cực hảo thời gian. Thẩm phụ phóng thấp tư thái đánh cảm tình bài. Hắn cũng mềm lòng. Mắt thấy hai cha con quan hệ khả năng muốn chữa trị. Phương mẫu làm sao có thể không vội đâu. Phương mẫu vội vàng ngầm gọi điện thoại làm Phương Phi Vũ về nhà. Phi Vũ, người mau trở lại. Người bà hắn đem thẩm túc kêu đã trở lại. Phương Phi Vũ nhận được chính mình mụ mụ mật báo. Vốn dĩ tưởng buổi tối lại trở về hắn. Lập tức đi tìm bạn gái Chu Lan. Đi, người hiện tại liền cùng ta về nhà một chuyến. Trông thấy ta ba mẹ. Chu Lan nao nao, gật gật đầu. Tuy rằng nàng không biết Phương Phi Vũ vì cái gì như vậy cấp. Bất quá nàng biết Phương Phi Vũ người này hẳn là thích nghe lời nữ hài. Cho nên mọi chuyện theo hắn là được. Phương Phi Vũ mang theo Chu Lan đi thẩm gia. Phương Phi Vũ cùng nàng giải thích nói. Ta ba rất đau ta. Hắn khẳng định cũng sẽ thích ngươi. Ta mẹ cũng là ta thích nàng đều sẽ thích. Ta còn có một cái tính tình không tốt lắm đệ đệ. Kêu thẩm túc, hắn khả năng sẽ đối với ngươi thái độ không tốt lắm. Hy vọng ngươi đừng để ý ta cùng ta đệ đệ không phải một cái họ. Bởi vì ta tùy ta mẹ họ Phương. Ta đệ đệ tùy ta ba họ Thẩm. Chu Lan vẫn duy trì mỉm cười nghiêm túc lắng nghe Phương Phi Vũ nói. Kỳ thật đối với Phương Phi Vũ thân phận cùng trải qua nàng hiểu biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Hệ thống cấp tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Đối với Phương Phi Vũ tránh mà không nói chính mình chỉ là thẩm phụ con riêng chuyện này. Chu Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ thống cấp tư liệu. Phương Phi Vũ là thực không muốn đem chính mình không phải thẩm phụ thân sinh con sự thật đối người ngoài nói. Không biết nội tình người hỏi cập hắn vì cái gì cùng thẩm phụ bất đồng họ. Hắn chỉ biết nói chính mình theo họ mẹ. Im bặt không nhắc tới chính mình không phải thẩm phụ thân sinh nhi tử. Này liền dễ dàng làm những cái đó không biết thẩm phụ là nhị hôn người cho rằng thẩm phụ có hai cái thân nhi tử. Chỉ là đại nhi tử theo họ mẹ mà thôi. Kỳ thật Chu Lan có thể từ Phương Phi Vũ không ngừng cường điệu thẩm phụ sủng ái hắn. Thẩm Túc tùy hứng không hiểu chuyện cùng thẩm phụ quan hệ không tốt trong giọng nói nghe được ra tới. Kỳ thật hắn là tự ti. Hơn nữa ghen ghét Thẩm Túc. Giấu bé, giấu bé, giấu bé. Chu Lan tùy Phương Phi Vũ đi vào thẩm gia. Phương Mẫu đánh giá Chu Lan. Cười đến thực ôn nhu. Người chính là Phi Vũ nói Chu Lan đi. Hảo cô nương. Mau tiến vào. Chu Lan đối Phương Mẫu cùng thẩm phụ lễ phép chào hỏi. Thúc thúc A Di hảo. Ta là Phi Vũ bạn gái Chu Lan. Nàng đem chính mình mua lễ vật đưa lên. Phương Mẫu liếc liếc mắt một cái kia tương đối bình thường lễ vật. Không nói gì thêm. Chỉ là làm bảo mẫu đem lễ vật tiếp qua đi. Chính mình căn bản không tiếp nhận. Chu Lan bị Phương Mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Thẩm phụ nhưng thật ra rất ít nói chuyện. Bất quá Chu Lan cảm giác đến ra tới. Đối nàng tương đối vừa lòng ngược lại là thẩm phụ. Phương Mẫu đối nàng nhiệt tình có chút giả dối. Phương Phi Vũ ngồi ở thẩm phụ bên người. Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát. Hắn làm bộ vô tình hỏi. Ba, hôm nay ta mang bạn gái về nhà. A Túc trở về sao? Cũng làm hắn trông thấy hắn tương lai tàu tử. Thẩm phụ khóe miệng dơ lên độ cung dơ lên rất nhiều. A Túc nói hắn sẽ trở về. Cụ thể vài giờ trở về liền chờ hắn điện thoại thông chi. Phương Phi Vũ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trên mặt mang theo tươi cười. Làm bộ thuận miệng oán giận nói. A Túc như thế nào không xác định hảo thời gian. Còn làm ba ngươi chờ hắn thông chi. Nếu là trước kia, thẩm phụ đã sớm sinh khí. Hiện tại thẩm phụ lại cười ha hả nói. Không có việc gì, không có việc gì. A Túc vội sao? Hắn khai công ty phát triển nhanh chóng. Đúng là bận rộn thời điểm. Phương Phi Vũ nghe đến đó trong lòng càng thêm ghen ghét thẩm túc. Phía trước thẩm túc cùng thẩm phụ nháo phiên dọn ra đi không trở lại trụ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể chậm rãi thay thế được thẩm túc vị trí. Không nghĩ tới thẩm phụ người này là điển hình, xa hương gần xú tính cách. Thẩm túc ở hắn trước mặt. Hai cha con có thể một ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo. Thẩm túc dọn ra đi sau thẩm phụ mỗi ngày lo lắng tưởng niệm. Phương Phi Vũ tốt nghiệp đại học sau. Vốn định tiến thẩm thị công ty công tác. Tưởng ở thẩm phụ trước mặt hảo hảo biểu hiện. Về sau nói không chừng có thể kế thừa công ty. Liền tính không thể kế thừa công ty. Cũng có thể ở trong công ty nắm giữ thực quyền. Chờ thẩm túc tốt nghiệp sau tiến công ty. Hắn đã sớm đứng vững gót chân. Đến lúc đó hắn chưa chắc không thể cùng thẩm túc một tranh. Kết quả không nghĩ tới mặc cho Phương Mẫu như thế nào thổi bên gối phong. Thẩm phụ trước nay liền không có nghĩ tới làm Phương Phi Vũ tiến tổng công ty nhậm chức. Cuối cùng cũng chỉ là làm Phương Phi Vũ đi một nhà chi nhánh công ty làm phó tổng giám đốc. Không có gì thực quyền cái loại này. Lâu, sau lại thẩm túc tốt nghiệp đại học chính mình gây dựng sự nghiệp. Không chịu hồi thẩm ra. Cũng không nghĩ kế thừa công ty. Phương Mẫu cùng Phương Phi Vũ đều thực hưng phấn cổ động thẩm phụ đem công ty giao cho hắn. Nề hà thẩm phụ ngày thường biểu hiện đến đối Phương Phi Vũ thực sủng ái. So đối thân nhi tử thái độ còn hảo. Nhưng thời điểm mấu chốt căn bản không suy xét quá làm Phương Phi Vũ làm người thừa kế. Phương Mẫu cùng Phương Phi Vũ đối thẩm phụ loại này bất công ghi hận không thôi. Rồi lại không thể nề hà. Kế thừa không được thẩm gia. Phương Phi Vũ liền tưởng nhiều từ thẩm gia vớt chút chỗ tốt. Hắn ngầm lấy thẩm gia đại thiếu danh nghĩa ở bên ngoài khai cái công ty. Không thiếu nương thẩm gia tên tuổi vớt chỗ tốt. Hiện giờ mang theo bạn gái về nhà. Phương Phi Vũ cũng là muốn mượn này từ thẩm phụ trong tay lấy điểm chỗ tốt. Giấu bé, giấu bé, giấu bé. Vẫn luôn chờ đến cơm chiều thời gian điểm. Thẩm phụ mới nhận được thẩm túc điện thoại. Ba, ta hôm nay muốn hơi trễ chút trở về. Ta còn sẽ mời ta một cái bằng hữu đi trong nhà làm khách. Bữa tối chuẩn bị đến phong phú chút. Thẩm phụ khi cách mấy năm lại nghe được thẩm túc này thanh. Ba, kích động đến liên thanh đáp. Hảo hảo hảo, ba ba bảo đảm cho ngươi chuẩn bị tốt. Khẳng định chiêu đãi hảo ngươi bằng hữu. Điện thoại cắt đứt lúc sau. Thẩm phụ vội vàng đứng dậy đi phòng bếp công đạo đầu bếp. Thẩm Phụ từ phòng bếp sau khi trở về. Phương Mẫu nhịn không được hỏi. A Túc khi nào trở về? Thẩm Phụ cười nói. Chờ một chút. A Túc nói hắn sẽ trễ chút trở về. Hắn muốn đem bằng hữu mang về nhà tới làm khách. Hôm nay là Phương Phi Vũ mang bạn gái về nhà nhật tử. Phương Mẫu nghe nói Thẩm Túc cũng muốn mang bằng hữu về nhà. Nàng theo bản năng cũng hướng phương diện này tưởng. A Túc cũng muốn mang bạn gái về nhà sao? Thẩm Phụ vừa rồi chỉ lo cao hứng. Cũng không tế hỏi. Chần chờ nói. A Túc chỉ nói là bằng hữu. Chưa nói là bạn gái. Chu Lan vẫn duy trì thục nữ dáng ngồi cùng hình tượng. Yên lặng nghe Thẩm Phụ cùng Phương Mẫu đối thoại. Đối với Thẩm Túc cái này nàng ở công lược Cố Văn Cảnh không có kết quả sau lựa chọn cái thứ nhất công lược mục tiêu. Chu Lan tự nhiên còn nhớ rõ. Nàng muốn đi Hoàng Ảnh nhận lời mời Thẩm Túc trợ lý. Kết quả còn không có nhìn thấy Thẩm Túc mặt đã bị cự tuyệt. Sau đó nàng liền đành phải lựa chọn Hoàng Vọng Ý cái này dễ dàng nhất công lược mục tiêu. Lúc sau bên trái nghi trên người lại ăn bẹp. Nàng cảm thấy có thể là chính mình đua đòi. Chọn lựa mục tiêu công lược khó khăn lược đại. Vì thế liền lại lựa chọn tương đối hảo công lược Phương Phi Vũ. Phương Phi Vũ người này tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng Chu Lan cảm giác hắn rất tự đại. Có điểm hận đời mới có thể chẳng ra gì. Một bụng tiểu thông minh cùng tiểu tính kế. Cố tình tự cho là thông minh tuyệt đỉnh có tài nhưng không gặp thời. Bất quá loại người này hảo công lược. Chỉ cần biểu hiện đến thiệt tình thực lòng thổi cầu vồng thí. Là có thể đem hắn hảo cảm độ soát đi lên. Phương Phi Vũ như vậy ích kỷ người. Tưởng đem hắn hảo cảm độ soát đến mãn giá trị là không có khả năng. Bởi vì hắn yêu nhất người trước sau là chính hắn. Nhưng Chu Lan cũng không cần đem hắn hảo cảm độ soát đến như vậy cao. Hắn lại không phải chân chính cuối cùng công lược mục tiêu. Chu Lan yên lặng suy tư. Chính mình ở Thẩm gia có thể hay không thuận tiện soát một chút Thẩm Túc hảo cảm độ. Liêu xong liền chạy, kích thích, bất quá từ Thẩm Phụ Phương Mẫu đối thoại xuôi tai đến ra tới. Giống như Thẩm Túc không ở Thẩm gia, cùng Phương Phi Vũ quan hệ lại không tốt. Nàng thân là Phương Phi Vũ bạn gái khả năng không tốt lắm tiếp cận Thẩm Túc. Lúc này, Thẩm Túc đã trở lại. Hắn đẩy cửa tiến vào. Phía sau còn đi theo một người. Chu Lan chiều Thẩm Túc xem qua đi. Nàng xem qua rất nhiều lần Thẩm Túc ảnh chụp cùng tư liệu. Nhưng nhìn thấy chân nhân vẫn là lần đầu tiên. Bất quá nàng thực mau ánh mắt đã bị Thẩm Túc phía sau người kia hấp dẫn đi qua. Kia không phải ảnh đế đang nổi Cố Văn Cảnh sao? Hệ thống yêu cầu nàng cần thiết công lược thành công quan trọng nhất công lược mục tiêu nhân vật. Nàng hiện tại cực cực khổ khổ công lược những người khác. Mục đích chính là vì soát hảo cảm độ đổi hệ thống thương thành đạo cụ tạp. Mà đạo cụ tạp là vì hạ thấp công lược Cố Văn Cảnh khó khăn. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở Thẩm gia nhìn thấy Cố Văn Cảnh. Chu Lan trong lòng mới vừa dâng lên vài phần vui sướng. Liền bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình giờ phút này là Phương Phi Vũ bạn gái thân phận. Không biết có thể hay không ảnh hưởng về sau công lược Cố Văn Cảnh, hệ thống. Ta hiện tại đang ở công lược Phương Phi Vũ. Bị Cố Văn Cảnh gặp được làm sao bây giờ? Có thể hay không ảnh hưởng về sau ta công lược Cố Văn Cảnh A, đang theo Thẩm Phụ bọn họ đi tới. Vừa mới chuẩn bị mở miệng giới thiệu Cố Văn Cảnh cấp Thẩm Phụ nhận thức Thẩm Túc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Lan. Hắn vừa mới, giống như nghe được cái gì thanh âm, đinh. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạng. Lại là ta chính mình sờ soạng. Ta chỉ là cái tay mới. Hệ thống ngươi liền không thể giúp ta ra chủ ý sao? Thẩm Túc trừng mắt nhìn Chu Lan miệng. Xác định miệng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhìn lại những người khác. Giống như đều không có nghe được Chu Lan cùng cái kia máy móc âm đối thoại. Ý thức được thanh âm này chỉ có hắn một người nghe được Thẩm Túc cả người đều sợ ngây người. Đi ở Thẩm Túc phía sau Cố Văn Cảnh lặng lẽ chọc chọc hắn phía sau lưng. Thẩm Túc mới hồi phục tinh thần lại. Có điểm thất thần cấp Thẩm Phụ giới thiệu Cố Văn Cảnh. Đây là ta bằng hữu Cố Văn Cảnh. Tác giả có lời muốn nói. Lại một cái công lược mục tiêu nghe thấy ta cùng hệ thống đối thoại. Chu Lan, ta quá khó khăn. QAQ, quảng cáo, cách chương.